tối cường thần thoại đế hoàng, chương 976, trước giờ quyết chiến, góc truyện audio.com, oanh, oanh, oanh, một đạo thiên lôi mang theo diệt thế chi uy đánh xuống, rơi xuống đại địa hoang vu, đem núi đồi hẻm núi tất cả đều oanh sập, toàn bộ tuyệt thiên nguyên đều bị thiên kiếp bao phủ. Tuyệt thiên nguyên lớn nhường nào, lọt vào trong tầm mắt tất cả đều là thiên lôi liên tiếp oanh xuống, khí tức mang tính hủy diệt tiêu tán trên không trung, không có sinh linh, không có hoa cỏ, mây đen che đậy ánh nắng, khiến cho nơi này biến thành âm phủ. Thiên mệnh đại đế lơ lửng tại mấy chục ngàn mét trên cao, hồng bào bị máu tươi nhiễm khiến màu sắc càng đậm hơn lúc trước nhưng cũng không có tổn hại, có thể thấy được hồng bào của hắn phẩm giai không thấp. Hắn giờ phút này hai mắt tinh hồng, tóc dài loạn vũ, khắp khuôn mặt là huyết văn, giống như lệ ma. Mặc cho thiên lôi rơi lên trên thân thiên mệnh đại đế đều không nhíu mày một cái. Chỉ gặp hai tay trong tay áo hắn lóe ra hồng quang, khiến cho không gian chung quanh đi theo vặn vẹo. Hắn ngưng tụ ra thánh cốt chính là thủ cốt mà lại duy nhất một lần đem hai tay đều ngưng tụ thành thánh cốt, nếu là truyền ra thiên ngoại tuyệt đối sẽ gây nên sóng to gió lớn. Không hổ là thánh cốt của một vị đế tôn thời thượng cổ, cái loại cảm giác này quá mỹ diệu. Thiên mệnh đại đế nhìn hai tay của chính mình thì thào nói, hắn bế quan dung hợp đồ vật chính là căn thánh cốt này. Cùng tần quân tương tự, chỉ khác là tần quân dung hợp chính là thánh cốt kiếp trước của mình. Mà thánh cốt của thiên mệnh đại đế là từ mấy vạn năm trước ngẫu nhiên thu được, thân là thiên địa chủ giác khí vận của hắn cực thịnh, đệ nhất trên đời, kỳ ngộ không ngừng, từng xâm nhập một chỗ cấm địa, lại đạt được thánh cốt của một tên đế tôn thời kỳ viễn cổ. Đế tôn đại biểu cho cái gì, hắn tạm thời không biết được, nhưng vị đế tôn này lai lịch so với thánh đình còn muốn lâu hơn. Thiên mệnh đại đế có thể có ngày hôm nay, truyền thừa của vị đế tôn kia đóng vai trò cực kỳ trọng yếu. Giống, bên trong cao không truyền đến một tiếng gầm gừ chấn nhiếp linh hồn, sóng âm hướng phương hướng khác nhau quét sạch mà đi, tại bên trong thời gian rất ngắn liền truyền khắp toàn bộ huyền đương đại thế giới. Thiên mệnh đại đế đột nhiên ngẩng đầu, chỉ gặp lôi vân bị gạt ra, nhô ra đầu lâu của một con lì lân to lớn như núi do lôi điện ngưng tụ mà thành, tản ra cường quang, uy thế dọa người. Thiên lôi kỳ lân, hủy thiên diệt thế. Thiên mệnh đại đế nhướng mày, vẫn là lần thứ nhất đối mặt với thiên kiếp như thế, nhập thánh đúng là cùng thiên đấu. Nam vực thiên thế giới, tần quân đứng tại vách đá trong ngự hoa viên, nhìn qua chân trời huyết sắc xuất thần không nói. Khoảng cách từ khi uy áp nhập thánh của thiên mệnh đại đế đánh tới, đã đi qua một đêm, nhưng cỗ uy áp này vẫn không có tiêu tan. Tỳ bà bỗng nhiên lách mình xuất hiện tại phía sau hắn, nửa quỳ tại trên mặt đất chắp tay nói ra. Bẩm báo bệ hạ, căn cứ vào tin tức đáng tin truyền tới, thì đúng là thiên mệnh đại đế đang độ kiếp, một đêm đi qua tuyệt thiên nguyên vẫn ở trong lôi kiếp, liền ngay cả các vực chung quanh cũng bị tác động đến. Đại tần thiên đình có thể có được tin tức thì các thế lực trong thiên hạ cũng giống vậy. Thiên mệnh đại đế vậy mà đang độ kiếp, nói rõ cái gì? Nói rõ hắn đã mạnh lên, thiên mệnh đại đế thế nhưng là thiên kiêu vạn cổ vô song chân chính, mỗi một lần đột phá thực lực đều sẽ biến hóa long trời. Góc truyện audio.com, lở đất, tại dưới tình huống liên minh kháng tần liên tục lùi về phía sau, thiên mệnh đại đế đột phá liền cho những hùng chủ còn lại hy vọng mới. Hắn độ kiếp một đêm, tần quân quay người hỏi, khoảng cách bách hùng đại hội mới đi qua bao lâu? Thiên mệnh đại đế vậy mà đột phá nhập thánh cảnh, việc này tuyệt đối không đơn giản, dưới tình huống bình thường, chỉ là ngưng tụ thánh cốt quá trình chỉ ít cần quang cảnh vài năm, chẳng lẽ thiên mệnh đại đế dung hợp thánh cốt của đại năng? Tần quân sờ lên cằm phỏng đoán, thiên mệnh đại đế chính là thiên địa chủ giác, phúc duyên to lớn, để thường nhân khó mà tưởng tượng được. Liền như là kiếp trước nhìn qua tiểu thuyết, chủ giác mỗi một lần kinh lịch thất bại về sau đều sẽ bật hách. Đúng vậy, thiên mệnh đại đế nếu như đột phá thành công, đối với đại tần thiên đình chúng ta khả năng sẽ, thì bà gật đầu nói, sau đó cẩn thận nhắc nhở tần quân. Nếu là nhân cơ hội này phái bồ đề tổ sư tiến đến tru sát thiên mệnh đại đế, đại tần thiên đình sẽ bớt đi một cái họa lớn. Tần quân khoát tay cười nói, thiên mệnh đại đế coi như đột phá thành công, cũng không phải là đối thủ của đại tần thiên đình chúng ta. Nói đùa, bồ đề tổ sư thế nhưng là hiền thánh cảnh hậu kỳ. Hắn liền không tin thiên mệnh đại đế có thể sau một đêm từ đại la thủy tiên cảnh viên mãn bước vào hiền thánh cảnh hậu kỳ, đây không phải là vô nghĩa sao? Hắn phải chờ đợi thiên mệnh đại đế mang theo đại thế mà đến, sau đó ngay trước mặt toàn thiên hạ lần nữa kích bại thiên mệnh đại đế, khi đó cái gọi là liên minh kháng tần sẽ triệt để tan rã, thiên hạ không người còn dám cùng hắn tranh phong. Tỳ bà mặc dù có chút lo lắng, nhưng nhìn thấy tần quân hoàn toàn tự tin, nàng cũng không dám nói gì thêm. Thời gian cấp tốc trôi qua, cho đến 3 ngày sau, cái cỗ uy áp tràn ngập huyền đương đại thế giới kia mới tiêu tán. Lúc này, các sinh linh đều minh bạch thiên kiếp của thiên mệnh đại đế đã kết thúc. Lại đi qua 2 ngày, Thiên Mệnh Điện liền cường thế hướng Đại Tần Thiên Đình tuyên chiến, dẫn tới thiên hạ oanh động. Đại đế trở về rồi, người đã từng là thiên hạ đệ nhất rốt cục muốn báo thù. Tần Thiên Đế cuối cùng cũng chỉ là đàm hoa nhất hiện, ta tin tưởng Đại Đế mới là thiên hạ đệ nhất đế chân chính. Thiên Mệnh Đại Đế là muốn chết sao, hiện tại còn dám đi ra khiêu khích Tần Thiên Đế. Tần Thiên Đế đã đại biểu cho đại thế, chẳng mấy chốc sẽ thống nhất huyền đương đại thế giới, 100.000 năm thiên địa nên thống nhất rồi. Tần Thiên Đế bá đạo như vậy, để hắn thống nhất thiên địa, ngày sau tuyệt đối là tai nạn. Thiên hạ các vực đều đang thảo luận Tần Quân cùng Thiên Mệnh Đại Đế, phần lớn người đều đem hy vọng áp tải trên thân Thiên Mệnh Đại Đế, dù sao Thiên Mệnh Đại Đế cũng là thiên hạ đệ nhất từ khi đám bọn hắn xuất sinh đến nay, Tần Quân hoành không xuất thế, để các sinh linh vô ý thức mâu thuẫn, nhất là hắn hành sự bá đạo, không chút nào phân rõ phải trái. Tin tức thời điểm truyền đến Đại Tần Thiên Đình quân chính điện, Tần Quân lập tức cười ha hà, để văn võ bá quan hai mặt nhìn nhau. Bạch Trạch nhẹ giọng nói. Cử động lần này của Thiên Mệnh Đại Đế đại biểu cho liên minh kháng Tần liều chết đánh cực một lần, chúc mừng bệ hạ, sắp nhất thống thiên địa. Văn quan võ tướng còn lại đều ngây ngần cả người còn. Góc truyện audio.com, có thể vuốt mông ngựa như thế sao? Buồn bực thì buồn bực, nhưng bọn hắn vẫn là đi theo chúc mừng Tần Quân. Đợi đại điện bình tĩnh lại, Tần Quân mới cười nói. Thiên Mệnh Đại Đế không đủ gây nên sợ hãi, ngày sau thiên hạ sẽ không còn cửu đế, chỉ có Tần Thiên Đế mà thôi. Lời nói này để văn quan võ tướng kích động không thôi, hiện nay ai không phải vì mình là quan tướng của Đại Tần Thiên Đình mà tự hào. Bao nhiêu người chèn phá đầu lâu để trở thành một người đứng trong quân chính điện. Tại trong tâm lý của bọn họ, sớm đã không còn thiên hạ cửu đế, chỉ có thiên đế bệ hạ. Tiếp tục chiêu nạp hiền tài, các vực đều phải phái người tọa chấn, đồng thời cũng phải tại bên trong các vực mới trưng binh. Tần Quân chuyển di đề tài tiếp tục phân phó xuống. Theo Đại Tần Thiên Đình lãnh thổ các vực càng ngày càng nhiều, sự vụ cũng biến thành bận rộn hơn lúc trước. Không chỉ phải chinh chiến, mà còn muốn cấp tốc trưởng khống các vực khiến cho các quan văn bận rộn đến tối tăm mặt mũi. Ngay tại thời điểm Đại Tần Thiên Đình bố trí các vực thì Thiên Mệnh Đại Đế cũng triệu tập hơn 10 vị hùng chủ tề tụ. Đình Võ Tương, Viêm Hoàng ngồi ở phía dưới, hai người sắc mặt đều không dễ nhìn, bên trong thiên hạ cửu đế cũng chỉ có bọn hắn cùng Thiên Mệnh Đại Đế nguyện ý đối kháng Tần Thiên Đế, bọn hắn hiểu thất bại đại giới là cái gì, nhưng tên đã lên dây không bắn không được. Nhiên Đăng, Từ Trọng Sinh, Yêu Hoàng đều không có tham dự, cửu U Âm Đế vẫn lạc, kiếm chủ bị bắt, thiên hạ cửu đế đã trở thành trò cười. Đại Tần Thiên Đình như mặt trời giữa trưa, chúng ta không thể cùng nó chính diện giao chiến, ta sẽ chui vào Nam vực thiên thế giới, nhiễu loạn trung tâm Đại Tần Thiên Đình, chu sát Tần Thiên Đế. Thiên Mệnh Đại Đế ngồi tại bên trên thủ tọa, nhẹ giọng nói, hắn hoàn toàn đạm mạc như trước đây, chỉ là huyết văn trên mặt để hắn nhìn vô cùng bức người. Cách chương.